Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 804, vô kỷ giả vô địch. Còn tốt, xem ra vị này thần quốc sợ hãi thán phục tuy mạnh, nhưng còn không cách nào cùng chúng ta thiên giới mạnh nhất một trong đạo tử chống lại. Thiên giới, hai tên tuổi trẻ thiên tôn bên trong. Nữ tử kia thì thào nói nhỏ một câu, sau đó bỗng tựa như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về hướng bên cạnh. Ôn nhu nói, Hồ Lâu, lần này tiểu bại ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Ngươi xâm La Ma Ngục tổng cộng có lục đạo ngục môn, có thể triệu hoán lục đạo ma thần, bây giờ ngươi còn chỉ mở ra đạo thứ nhất mà thôi. Huống hồ cho dù chỉ là A-tu-la thân, như vượt qua đệ lục trọng ngục môn, lần này thắng cũng tất nhiên là ngươi. Ngươi có vô cùng tiềm lực, tương lai đường còn rất dài, lại có cự đầu lão tổ coi trọng, tương lai thành tựu tuyệt không phải người này có thể so sánh. Nhất thời thành bại không tính là gì, tương lai hắn tất nhiên sẽ bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Đa tạ, ta đã biết, ma thần thiên tôn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã sớm là nghĩ như vậy rồi, so ra mà nói Tần Trường Phong cưỡng ép cùng hắn kết bái làm ra nhân quả mới là hắn chân chính nhất. Đầu địa phương, kỳ thật nếu bàn về thuần túy nhục thân lực lượng, Sùng Bạch Chí Nhân hóa thân chưa hẳn so được với ta vượt qua ngũ trọng ngục môn A-tu-la ma thần. Nhưng hắn có thần thánh thủ hộ, có thể tẩy địch tự thân bất lợi trạng thái. Mà ta đương thời lại bị đạo kia quỷ dị bí pháp áp chế lực lượng, cho nên mới bị hắn một trường trấn áp. Nếu như một lần nữa ta có đề phòng, kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Từ trong lời nói không khó nghe ra, hắn đối với thua ở Tần Trường Phong trong tay như cũ canh cánh trong lòng, cho rằng kết quả vốn không sẽ như vậy thảm, thậm chí là có cơ hội thắng. Bởi vì trước mắt thiên hoàng thần ma chỉ là cùng chí vô hóa thân bất phân thắng bại. Mà hắn từng tại luận bàn bên trong trấn áp qua cỗ kia hóa thân. Mấu chốt chính là hắn khi đó bị cự tiên phù bí pháp áp chế lực lượng. Mà lúc này chí vô thiên tôn không bị ảnh hưởng chút nào. Người thật sự là có chút khinh địch, không thể không thừa nhận. Vị này thần quốc sợ hãi thán phục cho dù thả ở thiên giới. Cũng là thánh vực đường nét cấp bậc, cho dù sau lưng không có lão tổ canh gác, cũng sẽ không so với ngươi ta kém bao nhiêu, nhưng khoảng cách chí vô cấp độ kia còn rất không đủ. Nữ tử đầu tiên là gật đầu biểu thị tán đồng, sau đó tiếp lấy nói ra, dù sao ngoại trừ ban đầu đạo kia vô tiên phù bí pháp bên ngoài, thần ma chiến thể chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất đi. Nhưng đối với bên trên chí vô ba đại hóa thân bên trong yếu nhất đều chỉ có thể chiến bình. Vậy kế tiếp liền chờ hắn triệu hoán đạo thứ hai hóa thân, một trận chiến này liền không có bất kỳ huyền niệm gì rồi. Thậm chí khả năng vẻn vẹn đạo thứ nhất đến nhân đạo thân cũng đã đầy đủ. Từ nàng kiên định ngữ, khí cùng trên nét mặt không khó coi ra. Nàng đối với mình phán đoán rất tự tin. Có thể lời còn chưa nói hết ngay tại sao một khắc ngạnh sinh sinh dừng lại. Đồng thời trên mặt biểu lộ cũng biến thành vô cùng đặc sắc. Nghẹn họng nhìn chân chối. Một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Bởi vì chiến trường tình thế phát sinh kịch biến. Tình huống đối với chí vô thiên tôn mà nói đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Oanh, tiếng vang ngập trời. Bát phương oanh minh, chấn động vô tận. Lại một lần nữa thiên hoàng huyết mâu đối với thần thánh đại kiếm. Thiên hoàng thần ma lực lượng không có tăng lên, có thể kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Thần thánh đại kiếm trong nháy mắt băng liệt. Ngay sau đó kia huyết nhục hóa thân cũng đang huyết mâu oanh kích dưới sụp đổ, từng khúc vỡ nát, chớp mắt liền hóa thành cho tàn. Thiên hoàng huyết mâu sức mạnh xác thực không biến, nhưng cũng sợ là lần này đồng thời oanh kích mà xuống tổng cộng có lục đạo bóng mâu. Hóa tiên phù, vừa hóa thành sáu, nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể xưng nhục thân chiến lực trong nháy mắt bạo tăng gấp 6 lần. Chí Vô Thiên Tôn, thần thánh thủ hộ, có thể giải trừ tự thân bất lợi trạng thái, lại không quản được Tần Trường Phong đối với mình tăng lên. Kể từ đó, hắn hóa thân đích xác rất mạnh mẽ, có thể cùng Thiên Hoang thần ma chống lại, có thể 6 đôi 1 phía dưới, hắn còn thế nào ngăn cản? Trong nháy mắt tan tác, trẻ tuổi ma thần Thiên Tôn Hồ Lâu đã nói không ra lời. Sắc mặt cũng phi thường khó coi. Hắn vừa mới còn nói chính mình thua oan uổng, hiện tại xem ra, hắn thật sự thua thực chí danh quy, thật là đáng sợ, lại còn ẩn giấu đi như vậy một đạo bí pháp, cùng hắn thần ma chiến thể phối hợp, quả là chính là khó giải, chí vô phòng ngự khó giải, có thể người này công phạt cũng đồng dạng khó giải. Chuẩn bị kỹ càng, huynh trưởng ta muốn vào ngươi. Mai rùa, một kích thành công, Thiên Hoang thần ma khí thế như hồng, cười ha ha bên trong. 6 đại hóa thân nắm huyết ảnh chiến mâu cùng nhau oanh đến. Bóng mâu răng khắp nơi, bện thành một trương thiên la địa võng, đem hắn một mực che đậy chết trong đó, đem hư không phong tuyệt, đem thời gian ngưng kết, để hắn không thể tránh, cũng không thể trốn. Chỉ bất quá quỷ dị là, Chí Vô Thiên Tôn y nguyên đứng chắp tay, càng dường như vốn là không có né tránh hoặc hoàn thủ ý tứ. Mặc cho lục đạo sát phạt kinh thế ma mâu oanh đến, hắn không kinh không sợ. Siêu, siêu, siêu, siêu, Tần Trường Phong khí thế hùng hổ, vốn muốn bức bách Chí Vô Thiên Tôn nhận thua, kém nhất cũng muốn khắc hắn bị thương. Có thể kết quả lại là hắn và hóa thân toàn bộ từ trên thân Chí Vô Thiên Tôn vọt qua. Hoàn toàn tưởng trước một trận là Cửu Thiên Vương một kích cuối cùng thiên mệnh trảm tiên đao đồng. Dạng, tựu như vậy không trở ngại chút nào vọt tới. Không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Một mảnh góc áo đều chưa từng vạch phá. Cái này cùng Tần Trường Phong thông qua thật giả áo nghĩa một bước hư thực, đem chính mình hóa thành hư vô trạng thái có chút cùng loại, nhưng lại có rõ ràng khác nhau. Hắn tiến vào trạng thái hư vô về sau, mặc dù sẽ để tuyệt đại đa số đều tại tự thân uy lực công kích đại giảm rất chí vô hiệu quả, nhưng tự thân cũng là hư vô không cách nào triển khai công kích. Mà giờ khắc này Chí Vô Thiên Tôn tuyệt không phải như thế. Hắn rõ ràng vẫn là một cái chân thật tồn tại, chí ít tuyệt đối có xuất thủ năng lực. Ý vị này hắn cũng không phải là chỉ là thông qua đơn thuần thật giả chuyển đổi đến hóa giải công kích, mà là còn dính đến càng sâu càng cấm kỵ đạo bí mật. Như là toàn lực một quyền đánh vào không khí bên trên, Tần Trường Phong thiếu chút nữa khó chịu thổ huyết. Hắn xoay người nhìn về hướng Chí Vô Thiên Tôn lúc, ánh mắt trước nay chưa có thâm trầm, trong miệng thốt ra 4 chữ, chí nhân vô kỷ. Phía trước ở bên ngoài quan chiến lúc, hắn đối với 4 chữ này càng nhiều chỉ là suy đoán. Bây giờ tự mình trải qua về sau, mới chính thức hiểu rõ một chút huyền diệu trong đó. Chí Vô Thiên Tôn lạnh nhạt trả lời, đúng vậy, chính là chí nhân vô kỷ, chí nhân người vô kỷ, vô kỷ cho nên trong sáng không một hạt bụi, vô hại vô bại, thẳng chí vô chết vô diệt, quả thật như thế. Tần Trường Phong không khỏi hít một hơi thật sâu, xác định chính mình đoán không sai. Chí Vô Thiên Tôn đạo này chí nhân vô kỷ, kỳ thật chia làm 2 cái bộ phận, đầu tiên là chí nhân, sau đó là vô kỷ. Cái trước chí nhân chỉ là cái kia đạo huyết thịt hóa thân, tượng trưng cho hắn nhân đạo tu vi, nhân đạo người phàm thai tục thể, chỉ có thể tu huyết nhục chi thân, cho nên đạo này chí nhân hóa thân nhục thân cường hãn vô song, có khả năng cùng thần ma chiến thể chống lại, bởi vì hắn tượng trưng cho nhân đạo cực hạn lực lượng. Vẻn vẹn cái này nửa thức chí nhân, kỳ thật đã cực kỳ cường hãn, cho dù ở nơi này vô thượng cuộc chiến trên lôi đài, đều có thể trấn áp chí ít 8 thành trở lên thiên tôn. nhưng chân chính đáng sợ nhưng vẫn là đằng sau nửa thức vô kỷ. Trên thực tế, trí nhân hóa thân là trí vô thiên tôn nhục thân lực lượng đỉnh phong ngưng tụ, nhưng cũng là hắn tiến thêm một bước gông cùm xiềng xích. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối chỉ là nhân đạo cực hạn. Cho nên khi trí nhân hóa thân bị kích phá lúc, liền mang ý nghĩa hắn đạo này gông cùm xiềng xích cũng bị phá vỡ. Từ đó làm hắn thực hiện cực hạn phía trên thăng hoa. Loại này thăng hoa cụ thể có nào thực lực tăng lên còn không được biết. Tần Trường Phong bây giờ có thể khẳng định, chính là hắn giờ khắc này ở nhục thân phương diện, phảng phất không có chính mình. Cho nên bất luận cái gì đơn hủy diệt nhục thân công kích tại hắn nơi này đều sẽ không hề có tác dụng. Cửu thiên quá khứ thiên mệnh trảm tiên đao như vậy, Tần Trường Phong thiên hoang huyết mâu cũng là như vậy. Thời khắc này chí vô thiên tôn đã là vô kỷ trạng thái. Hắn không lưu ý bất luận cái gì đến từ nhục thân uy hiếp. Loại này trạng thái quỷ dị, nếu không có triệt để nhìn ra về căn bản trước cơ hồ không cách nào đánh vỡ. Nhưng tại phía trên chiến trường này muốn làm trận khám thấu người ta sống yên phận thánh pháp nói. Nghe thì dễ, kể từ đó, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ lấy nhục thân lực lượng kết thúc chiến đấu ý nghĩ. Ngược lại từ thần thông trực tiếp công kích nguyên thần phương diện bắt đầu rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong thu liễm tâm trạng. Nói ra, chí nhân vô kỷ sau đó có phải hay không chính là thần nhân vô công? Chí vô thiên tôn không có phủ nhận, bình tĩnh mà gật đầu trả lời. Phía sau cùng còn có thánh nhân không tên, bất quá ngươi chỉ sợ rất khó coi đến. Không phải ta xem thường đạo huynh, mà là ta không muốn thi triển, bởi vì nó hậu quả ta tự thân đều không thể khống chế. Trong lòng có e dè. Ta đi, ngươi cũng quá biết trang bức a. Hôm nay ngươi nếu như không có thi triển thánh nhân không tên ta nhận làm cha ngươi. Gặp được có người so với mình sẽ còn trang bức. Tần Trường Phong trong lòng rất là khó chịu. Chiết xả đi ra bên ngoài. Thiên hoàng hai mắt bên trong nhất thời ngưng tụ ra thần ma văn. Màu máu ngập trời. Khi đó thuộc về huyết hoàng thiên ma thần thần ma pháp tác biến hóa sau thân thể bộ vị. Như là đuôi rồng chiến thương đồng dạng, bắt đầu hiện ra chuyên môn thần ma chi uy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.